Kể tu chi tổ, chương 211 tiêu hồng phi nhiệm vụ, góc truyện audio.com, chờ lục phái đệ tử toàn bộ lui sau khi đi thượng thanh môn đệ tử đều đang bố trí chút trận pháp, sau đó thì trở lại đỉnh núi chỗ. Tại lục phái có ưu thế tuyệt đối thời điểm, bọn họ những đệ tử này còn ở nơi này đóng giữ, là có nguyên nhân. Chủ yếu nhất cũng là cái này ba cái linh mạch chỗ sâu nhất có truyền tống pháp trận tồn tại, có thể làm cho bọn họ kịp thời thông qua pháp trận này truyền tống đến thượng thanh môn bên trong, nếu như vậy, bọn họ thì có đường lui. Mà lại, trong môn tin tức truyền đến nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, sẽ có mới phản kích để bọn hắn không cần lo lắng, bởi vậy, đại bộ phận thượng thanh môn tu sĩ đều an tâm mà ở cái địa phương này hòa với. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong thượng thanh môn nổi. Tình cũng không phải những thứ này tam cửu lưu môn phái có thể đối kháng, cảm thấy thượng thanh môn thực lực chân chính triển lộ về sau cơ hội đem lục phái giết lùi. Mà bọn họ nhóm này từ thủ thượng thanh môn đệ tử, làm theo sẽ nhận được rất nhiều môn phái khen thưởng. Chẳng qua cũng có cá biệt tu sĩ đối với chiến đấu không quá lạc quan, trong đó thì bao quát Tiêu Hồng Phi, vị này thực lực cường đại trúc cơ kỳ đại sư huynh, tuy nhiên tại nửa năm này trong chiến đấu bị lục phái rất nhiều hậu kỳ tu sĩ quấn lấy. Chẳng qua lấy nó thực lực cường đại, vẫn là tìm đúng cơ hội đánh giết không ít thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Lúc này, Tiêu Hồng Phi yên lặng đứng tại thứ nhất linh mạch một chỗ sườn núi, nhìn lấy rút đi lục phái liên quân, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tiêu Hồng Phi là trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành. Công, lấy hậu kỳ tu vi, thần trí của hắn chi lực tuyệt đối không thấp coi như so với kết đan kỳ tu sĩ cũng không kém nhiều. Nguyên cơ sớm nhất thời điểm, cái kia Triệu Kim Hồng gia nhập kết đan kỳ trong chiến đấu, căn bản phát huy không thực lực mà hắn Tiêu Hồng Phi lại có thể tại kết đan kỳ thần thức bao phủ phía dưới, đem một thân thực lực cường đại phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Vừa mới thứ nhất linh mạch trong chiến đấu Tiêu Hồng Phi thần thức liền phát hiện lần chiến đấu này giữa, không ít lục phái đệ tử đều xuất ra một số đề thấp dương bản sự. Nguyên lai không chỉ có Lục Khôn bọn họ cũng có một chút tin tức linh thông lục phái đệ tử biết phía sau kế hoạch hết sức đánh giết thượng thanh môn tu sĩ, những thứ này lục phái tu sĩ cũng là số rất ít không để cho thượng thanh môn tu sĩ cảm giác được. Không ổn, dù sao chiến đấu kịch liệt lục phái đệ tử một dạng có thương vong. Chẳng qua Tiêu Hồng Phi không nghĩ như vậy, hắn nhìn qua nơi xa, thì thào nói nhỏ, rất có thể lục phái một phần nhỏ đệ tử đạt được nội bộ tin tức cũng chỉ có lần này có thể toàn lực đánh giết đối thủ thu hoạch chiến lợi phẩm, câu nói kế tiếp thì không nhất định có phần của bọn hắn. Hỏng bét, lục phái tu sĩ có đại động tác, Tiêu Hồng Phi sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, không biết những người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta không cảm thấy môn phái biết đem pháp trận này bảo trì mở ra trạng thái, không phải vậy lục phái tu sĩ đánh tới cửa, hoàn toàn có thể thông qua pháp trận này trực tiếp giết tiến thượng thanh môn được, ta lần này đánh giết nhiều như vậy cùng giới tu sĩ, đã thu hoạch không ít đồ tốt, mục tiêu của ta là trở lên thời cổ pháp kết đan. Môn phái khen thưởng đan dược đối với ta không dùng được, sẽ còn để pháp lực của ta không tinh khiết, kết đan tư nguyên ta cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại cũng là nghĩ biện pháp đột phá đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, một bước này chỉ có thể tìm một cái linh khí dư thừa địa phương an tâm bế quan tu luyện, coi như ta thượng thanh đạt được thắng lợi ta cũng sẽ bị phái đi ra chấp hành các loại nhiệm vụ, dạng này tu luyện của ta thời gian liền bị chậm trễ, kết đan biết về sau kéo, nếu là thượng thanh môn thua ta không cẩn thận liền có thể bị đại lượng lục phái tu sĩ vây công chí tử. Tiêu Hồng Phi suy nghĩ kỹ một chút, quay người nhìn một chút thứ nhất linh mạch cùng thối lui đến trung ương trong môn kết đan kỳ tu sĩ, trong lòng hạ quyết định gì đó, liền định hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng hắn quay người lại, liền gặp được một cái nam tử áo đen xuất hiện tại hắn trước người. Tiêu Hồng Phi sắc mặt đại biến, hắn thần thức quét qua, phát hiện này người là kết đan trung kỳ tu vi, lại thêm nam tử này tản ra trận trận âm lãnh chi khí. Tiêu Hồng Phi liền biết trước mắt người này là ai, cung kính thanh âm, nguyên lai là Xương Sư Thúc, sư điệt hữu lễ, không nghĩ tới trong môn đem Xương Sư Thúc phái ra, xem ra lục phái muốn chịu đau khổ. Tiêu Hồng Phi nhìn thấy nam tử này về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu là tầm thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngược lại cũng sẽ không để hắn e sợ như thế, chẳng qua nam tử này có kết đan trung kỳ tu vi không nói. Bản thân liền là một tên thủ đoạn độc ác hạng người, liền xem như trong môn tư chất hơn người trúc cơ kỳ vãn bối, vị này Xương Sư Thúc thấy ngứa mắt thì sẽ trực. Tiếp diệt đi, sẽ còn đem linh hồn hấp thu, vào pháp bảo của hắn được tra tấn. Hơn phân nửa vang, tại Tiêu Hồng Phi càng ngày càng khẩn trương thời điểm, một trận thanh âm khàn khàn truyền đến, trong môn phái ta tới, là có nó sắp xếp của hắn, chẳng qua Tiêu Sư Điệt ngươi vừa mới có phải hay không dự định rời đi cái này linh mạch. Tiêu Hồng Phi cái trán lộ ra mấy phần mồ hôi lạnh, nói ra, Sương sư thúc không phải, sư điệt chẳng qua là muốn kiểm tra hạ các sư đệ bố trí xong trận pháp, lại nói linh mạch bên ngoài còn có lục phái tu sĩ đóng giữ, sư điệt không có cách nào rời đi, ha ha, nếu là những người khác đến rất không có khả năng, chẳng qua ngươi Tiêu Hồng Phi cũng không đồng dạng, ngươi lực lượng thần thức không yếu, pháp lực tinh thuần, toàn lực ẩn nạp thực lực đồng dạng kết đan sơ kỳ, sơ sẩy phía dưới cũng là phát. Hiện không ngươi, Tiêu Hồng Phi nghe được câu này, liền biết vị này tính cách hay thay đổi sư thúc nhất định có chuyện để hắn đi làm, nếu không sẽ không như thế rông dài, hắn liền nói ra, Sương sư thúc nếu là có nhiệm vụ cứ việc phân phó. Lúc này, Sương sư thúc quay đầu tới, chỉ gặp người này da thịt trắng sạch tuấn lãng bất phàm, nhìn 10 phần tuổi trẻ, không biết là công pháp đặc thù vẫn là có thuật chú nhan, kết đan trung kỳ còn có duy trì như vậy dung mạo. Hắn có chút hăng hái xem Tiêu Hồng Phi vài lần, nói ra tiêu sư địa chí hướng không nhỏ, pháp lực tinh thuần như thế, giống như không có chút nào phục dụng đan dược dấu hiệu, xem ra ngươi là đổi lấy trong môn thượng cổ kết đan chi pháp ngọc giản, dự định đi đường này. Vạn, Sương sư thúc minh giám. Sau đó vị này tuổi trẻ dị thường kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường chỉ chẳng qua bị hắn che giấu tốt lắm ở, hắn tiếp tục nói, tiêu sư điệt ta cũng không vòng vèo từ, ngươi khẳng định cảm thấy lần này đại chiến mạo hiểm không nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi đúng không? Nhìn lấy Tiêu Hồng Phi trầm mặc không nói, vị này Sương sư thúc khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, nói ra ta có thể cho ngươi rời đi, chẳng qua ngươi cần phải hoàn thành mấy chuyện, sư thúc mời nói. Người từ chỗ linh mạch này lặn sau khi rời khỏi đây, qua đem năm nơi khác linh mạch tuyệt linh trận pháp phá đi, về sau ngươi nếu là muốn đi đâu, liền tùy tiện ngươi. Ngay tại Tiêu Hồng Phi do dự thời khắc vị này kết đan kỳ tu sĩ trong tay hắc quang chớp động, đem Tiêu Hồng Phi lệnh bài nhiếp tới trong tay âm u nói, chắc hẳn tiêu sư điệt nghe qua ta cái kia ngàn dặm đoạn hồn chi thuật có sư điệt. Lệnh bài bên trong cái này tia linh hồn ấn ký cách xa nhau ngàn dặm coi như giết không chết ngươi cũng có thể để ngươi trọng thương. Nhìn lấy Tiêu Hồng Phi sợ hãi ánh mắt, Sương sư thúc có chút hài lòng, nói ra ta có thể phát hạ thần thức lời thề, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền sẽ không sử dụng cái này đoạn hồn chi thuật mà chính là đem linh hồn của ngươi ấn ký an toàn tiêu hủy. Tiêu Hồng Phi lúc này chỉ có thể đáp ứng, sau đó đợi Sương sư thúc phát hạ thần thức lời thề về sau, hắn thì đối với mình phóng thích một cái ẩn nặc pháp thuật hướng ra phía ngoài tiềm hành mà đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách. Chương,